yêu anh là em sai sao? Chương 77, không giữ lời hứa hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị anh giày vò đến không còn gì nữa nhưng anh vẫn ta vào bên trong cô rất nhiệt tình, từng cú thúc vào bên trong cô sâu tận cùng làm cô lên đỉnh cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều của cô hòa lẫn vào tiếng thở dốc của anh. Căn phòng trở nên nóng rực lên, chỉ biết căn phòng bị hai người làm đến nỗi mùi dục vọng đều có thể ngửi thấy, bên ngoài gió thổi rì rào hiu quạnh, bầu trời trong xanh đầy sao lấp lánh rất lãng mạn, bên trong hai thân thể cùng nhau hòa quyện thành một. Anh hành cô không biết bao nhiêu là đủ, từng tiếng thì chạm vào nhau mà vang lên, cô mệt mỏi cả người muốn như ra tay, anh vẫn đang xoa nắng đôi gò bồng của cô, phía dưới vẫn ra vào đều đang đến lúc cao trong anh gầm lên một cái, mọi tinh hoa đều xuất vào trong cô, người cô rung cầm cập cả hai cùng thở dốc hì hục, tay anh ôm eo cô, môi thì hôn vào da thịt của cô, con vật to lớn của anh vẫn nằm bên trong cô, chất lỏng nhầy nhụa cũng bắt đầu rỉ ra, cô khó chịu định nhích người nhưng bị anh ôm cứng đến không di chuyển được. Phong, em muốn đi tắm, vẫn chưa xong mà, không phải anh nói chỉ một lần thôi sao? Đúng là nói một lần, nhưng nó vẫn nằm bên trong em chưa có dấu hiệu giảm xuống. Anh, không giữ lời, cái này đâu trách anh được, anh tự xử lý đi em không làm, vậy thì thiệt cho em rồi. Anh lật người cô lại mặt đối mặt với nhau, anh thẳng thừng đem con vật to lớn đó vào bên trong cô một lần nữa, cô rên rỉ lên hai tay cô đánh vào ngực anh, nhằm ý kêu anh dừng lại, nhưng anh nào để ý những cái đánh của cô cứ như gãi ngứa cho anh vậy, tay cô đập loạn xạ lên người anh, thấy cô phản kháng kịch liệt như vậy anh liền nắm hai tay cô đan vào nhau, rồi đè xuống giường, phía dưới vẫn ra vào hăng say, lúc thì chậm lúc thì nhanh khiến cô muốn bức người ra, cơ thể cô uốn éo tiếng rên rỉ từ trong miệng cô phát ra làm anh hăng say làm cô. Anh cúi xuống hôn lên môi cô một cách nồng nhiệt, môi lưỡi đều bị anh làm cho tê dại đến phát điên lên, cô cũng phối hợp với anh cùng nhau trao nụ hôn cháy bỏng đó, hôn nhau một lúc anh ngừng lại, tầm ngắm của anh hướng về đôi gò bồng của cô, dù nụ hoa đã sưng lên nhưng anh vẫn không tha mà tiếp tục mút lên, cô kích thích rên lên trong sự sung sướng, vừa kích thích ở dưới rồi vừa kích thích ở trên nữa. Mãi một lúc sau cả hai mới nằm xuống nghỉ ngơi, cô mệt đến chỉ thở không muốn nói gì thêm, và thế rồi câu nói của anh chỉ một hiệp nữa thôi sẽ nghỉ nhưng không như anh nói, anh cứ hành cô đến cô ngất lịm đi thì mới chịu dừng lại. Cô mệt mỏi nên ngất trước mặt kệ anh muốn làm gì làm, cô mệt như không còn hơi sức vang xin anh làm xong thấy cô đã ngất nên không hành cô nữa, mà ôm cô nghỉ một lúc sau đó anh lấy giấy lao sơ qua rồi anh mới ôm cô ngủ, nhưng trước khi ngủ anh hôn lên trán cô để thay lời nói chúc cô ngủ ngon, rồi mới chịu ngủ. Vì anh cũng mệt mỏi nên chỉ lấy giấy lao qua rồi thôi, đến hôm sau sẽ tắm luôn. Vậy là cuộc yêu đã diễn ra trong đêm đó, anh và cô hạnh phúc bên nhau, nhưng không hề hay biết sắp tới sẽ có một vụ không được yên ổn, ở đâu đó đang bàn kế hoạch để trả thù anh và cô những lần anh đã gây ra cho người đó, mọi thứ ban lên đều sẽ trả lại gấp đôi cho những gì người đó phải chịu đựng, ánh mắt căm thù đã làm người đó mù quáng muốn phá hoại mọi thứ, muốn hạnh phúc chuyện đó không bao giờ xảy ra. Cách chương.